Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Vây kín. Cao Kiện không đi nhặt thi thể, thẳng thắn nói Derrick này dòng dõi không cái gì có thể nhặt. Duy nhất có giá trị thuốc nước trước cũng đều bị hắn uống sạch. Đương nhiên, còn có cái chủ yếu nhất vấn đề, chính là 200 người đại đội đã cách rất gần. Cao Kiện xoay người liền chạy. Flip cùng Lan Tư là mang đội truy sát Cao Kiện hai cái người phụ trách. Thực lực cơ bản cùng Derrick tương đương, bọn họ mỗi người đều phối có hai tên C cấp trợ thủ. Còn lại chiến sĩ đều là D cấp. D cấp đơn đả độc đấu trên cùng C cấp tự nhiên không thể giống nhau. Có thể phổ thông C cấp nếu như bị một đám D cấp vây công, vậy cũng là vác không được. Trong đội ngũ 6 cái C cấp, nếu như ở tình huống bình thường muốn làm rơi Cao Kiện cái này C cấp ra mặt, bọn họ đã sớm thoát ly đội ngũ đuổi tới. Nhưng là Derrick dẫm vào vết xe đổ ngay ở trước mặt. Cao Kiện chém giết Derrick một màn ở mọi người trong đầu lái đi không được. Bọn họ cách thật xa đúng là không nhìn ra Cao Kiện này một chiêu mạnh bao nhiêu. Ngược lại là một hồi đem Derrick giết chết là sự thực. Nếu không, chính mình vẫn là khiêm tốn một chút đi. Mang theo một đám D cấp chỉ định là không đuổi kịp Cao Kiện. Flick cùng Lan Tư cũng không vội vã, sai người kiểm tra một chút Derrick thi thể, dùng một điều tra kỹ năng, sau đó đổi phương hướng đuổi theo. Cao Kiện hiện tại còn không ý thức được mình bị nhìn chằm chằm. Hắn cảm thấy quỷ vực lớn như vậy, hiện đại điều tra cùng thông tin thiết bị đều dùng không được. Mình bị Derrick tìm tới hẳn là vận may thành phần. Vì lẽ đó Cao Kiện thay đổi con đường, tiếp tục hướng phương Bắc đi tới. Quỷ vực bên trong phần lớn khu vực đều là hoang vu, trống trải, trừ tình cờ gặp phải khô lâu binh cùng cương thi, cơ bản cũng là không cái gì có thể hoạt động đồ vật. Cao Kiện rất muốn giết một con u quỷ vui đùa một chút, đáng tiếc không tìm được. Dọc theo đường đi bí pháp từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lâm Dài Dài nói 10 cây em bên trong cơ bản đều có thể cảm ứng được Bỉ Ngạn Hoa. Cao Kiện lúc đó cảm thấy rất ổn, nhưng mà thật tìm lên phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Buổi tối 6 điểm trời liền bắt đầu đen, mãi cho đến 9 điểm tả hữu liền hầu như không nhìn thấy. Cao Kiện ban đêm thị lực vẫn được, không đến nỗi một điểm không nhìn thấy, nhưng tối tăm ám khó chịu. Cao Kiện suy nghĩ chốc lát, lấy ra mặt trời nhỏ. Lần trước chói mắt sự tình ký ức chưa phai, Cao Kiện lần này thập phần cẩn thận. Hắn vẻn vẹn lấy một p linh lực truyền vào bóng nhỏ. Có điều bởi con mắt thích ứng hắc ám, vẫn cứ cảm thấy có chút đâm nhói. Sau một phút Cao Kiện mới thích ứng hiện tại độ sáng. Mặt trời nhỏ là toàn phương vị chiếu sáng, như thế nhược tia sáng cũng là truyền bá 10 khoảng 20 mét. Hiệu quả không sai. Cao Kiện đi rồi một đoạn đường, cảm thấy dùng tay cầm không tốt lắm. Thứ nhất đột phát tình huống ảnh hưởng chiến đấu. Thứ hai đây, tia sáng thỉnh thoảng còn có thể lắc đến chính mình. Đi qua một gốc cây oai bột thụ thời điểm Cao Kiện nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Ở trên cây chặt bỏ hai đoạn cành cây, dùng mảnh cành trói thành một cái giá, cuối cùng đem mặt trời nhỏ cố định lại, trói lên đỉnh đầu. Cao Kiện dùng di động soi rọi, khá giống dây anten bảo bảo, rất hỉ cảm giác. Làm như vậy giải quyết vừa hai vấn đề, thứ nhất là giải phóng hai tay, thứ hai liền có thể để cho con mắt trước sau nằm ở tia sáng điểm mù. Bất kể như thế nào động đều không biết chói mắt. Khoảng chừng đi tới nhanh lúc rạng sáng, Cao Kiện tìm cái trống trải địa phương, cũng lựa chọn ở đây ngủ lại. Cũng không phải cần phải ngủ, mà là đến ban đêm, quỷ vực bên trong âm phong sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa ban ngày thổi một ngày âm phong, âm linh lực ở trong người đã xúc tích tới trình độ nhất định, cần vận hành công pháp điều tiết trạng thái. Cao Kiện ở một khối đá lớn bên cạnh tìm cái khuất gió chỗ ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện, minh tưởng quá trình có thể chạy xe không tư duy, tương đương với nghỉ ngơi. Cao Kiện vốn là dự tính 4 giờ lên chạy đi, kết quả gần 3 giờ thời điểm, Cao Kiện mơ hồ nghe được phía trước có động tĩnh. Khô lâu binh sao? Hoặc là cương thi? Cao Kiện bắt đầu vận công, sau đó liền từ bỏ chiếu sáng. Nhưng cho dù là như vậy, Cao Kiện cũng trước sau gặp phải hai làn sóng đến từ cương thi cùng khô lâu binh tính chất tự sát. Công kích, tại sao gọi tính chất tự sát công kích? Chính là bọn họ gào gào gào xông lên. Sau đó không một phút, liền đã biến thành một chỗ xương vỡ đầu bổng tử. Cao Kiện vốn tưởng rằng lần này vẫn là không có mắt vong linh sinh vật. Kết quả đứng lên đến cẩn thận nhìn qua, phát hiện không đúng, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng cơ bản xác định là nhân loại không thể nghi ngờ. Không đúng, không chỉ là phía trước, bốn phía rất nhiều người đang nhanh chóng tới gần. Mình bị vây quanh, từ Cao Kiện đứng lên đến một khắc, Kha Clip cùng Lan Tư liền biết Cao Kiện đã phát hiện chính mình. Có điều không liên quan, bọn họ đầu thật lớn một vòng. Chính là vì hình thành hiện tại loại này bao gấp tư thế. Nhớ tới Derek thường thường sẽ đề cập một hoa hạ tục ngữ. Gọi xuyên đâm khó bay. Cơ bản chính là hiện tại tình huống này. Cao Kiện, người bị vây quanh, bó tay chịu trói đi. Flynn đứng ở Cao Kiện 100 mét có hơn. Hô một cổ họng, các người cũng là vệ tư lý phái tới. Cao Kiện không rõ giác lệ. Hắn cảm giác mình cũng chính là hận vệ tư lý một câu mà thôi. Còn phái nhiều như vậy người đến làm chính mình. Cái này cần nhiều mưu mô à. Ai phái tới đều không quan trọng. Người giết Derek nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Flick không có Derek như vậy ngay thẳng. Có điều kỳ thực hắn cũng rất ngay thẳng. Tới liền đem Cao Kiện tên hô lên. Này cho thấy là hướng Cao Kiện đến à. Cao Kiện nhìn khắp bốn phía, 200 người đội ngũ là chia làm 6 cái phương hướng vây tới được. Hiển nhiên là đối với vị trí của chính mình rõ như lòng bàn tay. Lúc nào bại lộ, đối phương chỉ sợ là có tương tự với chính mình dụng cụ định vị tương đồng công hiệu lần theo kỹ. Năng, lúc này tia sáng phi thường ám. Cao Kiện suy đoán, những người này vì lần theo chính mình hẳn là sờ soạng tới được. Buổi tối cũng không có vận công điều tức, bọn họ đi rồi một đêm đường con mắt thích ứng hắc ám. Trong bóng tối chiến đấu quả thật có ưu thế, có điều loại ưu thế này gặp phải Cao Kiện liền không nói được rồi. Cao Kiện đem trên đầu cái giá nắm thật chặt, động thủ, flip hô to một tiếng, một vòng 200 người gần như cùng lúc đó bắt đầu thi pháp, chuẩn bị triệu hoán cây mây. Vòng vây rất lớn, nhưng cái này cần xem đối với người nào. Đối với phạm vi công kích phổ biến vượt qua 10 mét thanh đằng phủ chiến sĩ tới nói. Cái này vòng vây có thể tính là kín hợp may. Cao Kiện con mắt quét qua, nhìn đến bên trái có cái C cấp cao thủ. Đẳng cấp nên cùng mình tương đương. Trong đội ngũ 6 cái C cấp là dựa theo hình lục giác đứng vị. Cao Kiện muốn tìm cái chỗ đột phá, tự nhiên không thể tìm clip, coi như chém chính cũng dễ dàng giết không chết. Cao Kiện bước rộng về phía trước, Simon xem Cao Kiện đối với mình xông lại, lập tức tăng cao cảnh giác, thẳng thắn nói, Cao Kiện chém giết Derek, sau đó chứng thực, Derek lúc đó hẳn là linh lực tiêu hao hết, kết quả này nhường đại gia càng có thể tiếp thu một ít. Dù sao nếu như Cao Kiện có ung dung thuấn sát Derek thực lực, quản chi không được chính là B cấp. Nếu như Cao Kiện thực lực và Derek tương đương, như vậy Simon tuy rằng một đối với một đánh không lại Cao Kiện, nhưng phía sau hắn còn có hơn 30 người tạo thành vòng vây, là tuyệt đối không thể nhường Cao Kiện đột qua. Những người khác cũng cho là như thế, bọn họ muốn cho Cao Kiện biết thanh đằng phủ ở đoàn chiến đấu nắm giữ không gì địch nổi thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.